Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048, chương 2075, lại nói một lần. Cái này Trường Không Vô Kỵ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn thoáng cái đem các loại nhân tất cả đều triệu hoán tới. Sau đó bày ra trận thế, để cho bọn họ tách ra tả hữu. Chẳng lẽ hắn đây là muốn đem đối phó người khác, tất cả đều một lưới bắt hết, mà không có đối phó người khác, chính là không quan tâm cố. Tiểu tử này hạ thủ thật là ngoan độc. Hơn nữa, nếu hắn tự tin như vậy, xem ra chúng ta thật là đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Hắn chân thực năng lực, sợ rằng xa xa không chỉ chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Không hổ là có thể câu dẫn nhân ngư hoàng hậu tiểu súc sinh. Hỏa tộc mấy vị đại lão, vào lúc này nắm chặt trong tay quả đấm, nói chuyện với nhau không ngừng. Nội tâm của bọn họ chung là cực kỳ phẫn nộ. Bất quá bọn hắn một nhóm người đã sớm chết rồi, đã không có vấn đề. Ngược lại là phía sau, mà đạo vân vân một đám tất cả những người khác cũng lo lắng. Nếu là Trường Không Vô Kỵ tương đương lại dùng cái gì không thể lý giải quỷ dị thủ đoạn giết mình tiếng người. Này cũng không thì xong rồi sao? Ai, xem ra này cấp thứ hai, có thể tiến vào thời không nhai nhân. Trừ Trường Không Vô Kỵ ra không còn có thể là ai khác rồi. Còn lại chư vị, các ngươi nhân, cũng khó tránh khỏi chết sạch nha. Hỏa tộc tộc trưởng, quay đầu nhìn sang. Rất rõ ràng là khiêu khích đám người kia. Quang Minh giáo đình giáo hoàng đại nhân, ngược lại là vẫn luôn không có gì tức giận ý tứ, cũng không hốt hoảng uống một hớp nước, chợt nói, một cái chính là nhị đẳng giai đoạn thôi. Ta muốn còn lại các tộc chư vị, các đại những cao thủ thế lực, cũng sẽ không vì những thứ này hậu bối vi phạm quy củ chứ. Ngạch, điều này cũng đúng, cấp 2. Không trọng yếu, không trọng yếu, ở hoa hột ít thủ đoạn, vẫn có thể lần nữa bồi dưỡng. Ui ui, cái này không tốt lắm đâu. Theo ta thấy thắng bại chưa định đâu rồi. Ai biết Trường Không Vô Kỵ có thể hay không kiêu ngạo mà chết. Cũng không phải là, nhìn tiếp đi, nhìn tiểu tử này có thể giày vò ra một cái gì điều tới. Ân, có người còn cho là Trường Không Vô Kỵ có thể chơi qua đầu đâu rồi. Chư vị đại lão, một phen nói chuyện với nhau sau, lựa chọn lần nữa rồi đưa mắt nhìn trong chiến trường, yên lặng trong đó thắng bại xuất hiện, hay hoặc là nói Trường Không Vô Kỵ cá nhân biểu hiện đi. Lại nói ở bên trong chiến trường này, Trường Không Vô Kỵ lời nói, có thể nói là đem hết thảy đều cho Thiêu Minh nói. Muốn giết Trường Không Vô Kỵ người đâu? Bây giờ đương nhiên là ải nhân tộc một đám gia hỏa dẫn đầu. Bọn họ trực tiếp liền nhảy ra, thập phần bá đạo nói, phi, cho má Trường Không Vô Kỵ, ngươi để cho chúng ta phân tả hữu đứng ngay ngắn, chúng ta liền phân tả hữu đứng ngay ngắn hay sao? Chúng ta tại sao phải nghe ngươi đây? Sẽ không đứng kêu to cũng không phải sao? Chúng ta còn phải lập tức liền giết ngươi thì sao? Xem ta một kiếm đâm chết ngươi. Ải nhân tộc một vị thiên tài trực tiếp liền hướng về phía Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thực lực rất mạnh, không ít bọn họ bổn tộc cao thủ cũng cho là người này nhất định có thể thắng. Đáng tiếc rồi, bên ngoài chư vị các đại lão giờ phút này nhưng là toàn bộ lắc đầu một cái, từng trận thở dài. A là trước mặt cái kia mấy cái hỏa tộc, mỗi cái cũng so với cái này ra hỏa mạnh, hắn còn muốn giết người coi như hết, nhưng là này một thứ Trưởng Không Vô Kỵ cũng diệt có cái gì cơ hội động thủ, người kia căn bản cũng không có giết tới trước mặt mình, hắn ma pháp lực cũng là trực tiếp bị một đạo thánh quang hoàn toàn chặn lại, sau đó còn có một thanh tràn đầy quang minh kiếm cùng một đạo màu thủy lam thủy mạc đồng thời chắn Trường Không Vô Kỵ trước mặt, dễ dàng chống cự toàn bộ vị kia ải nhân tộc tiểu thiên tài thực lực. Theo sát, chính là Quang Minh cùng hải tộc nhân, đồng thời chiến hàng đến Trường Không Vô Kỵ tả hữu, rõ ràng cho thấy Thẳng Thừng phải bảo vệ hắn a. Vừa nhìn thấy cái trận chiến này, ải nhân tộc đám người kia rối rít bất mãn nói: "Quang Minh, các ngươi là muốn bảo trì Trường Không Vô Kỵ lạc tương đương. Còn có hải tộc, đây là rõ ràng theo chúng ta đối nghịch a. Rất tốt, ha ha, không nên hiểu lầm, Quang Minh giáo đình cũng là muốn tốt cho các ngươi. Trường Không Vô Kỵ chết, ai có thể gặp lại sau chân thực? Cho nên, chúng ta sẽ đem hết khả năng bảo vệ hắn an nguy. Ở chỗ này, ai nếu là muốn động đến hắn lời nói, phải qua chúng ta giáo đình cửa ải này." Giáo đình một vị thiếu niên ma pháp sư rất là nghiêm túc, lại có nhã nhặn nói, biểu đạt chính mình tâm lý ý nghĩ, nhưng muốn nói đạo hải tộc bên này thời điểm, các nàng nhưng chính là tương đối trực tiếp sảng khoái nhiều hơn nhiều. Dẫn đầu là một cái hải tộc mỹ lệ nữ tử, nàng cũng không cái gì đường đường chính chính lời nói, chính là trong tay ngư cốt kiếm hất một cái, một đạo lam sắc thủy mạc phun ra chân trời rồi nói ra: "Trường Không Vô Kỵ đã là chúng ta vương hậu nhìn chúng nhân, ngay từ lúc trước đó vài ngày, hắn thậm chí còn thành hải tộc Quang Minh đại tế ti thượng khách. Cho nên ở chúng ta hải tộc, Trường Không Vô Kỵ bây giờ cũng là thân phận cao đắt vô cùng. Yêu tộc cùng hỏa tộc còn có ải nhân tộc sự tình, chúng ta không hề giống tham dự. Nhưng nếu là thượng khách Trường Không Vô Kỵ phải nói có sơ suất gì, chúng ta những thứ này làm thuộc hạ cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Các ngươi ai cũng không thể gây tổn thương cho hại hắn. Đang nhắc nhở một chút, êm tay nhất." Hắn lời nói, phân đội hàng đứng ngay ngắn. Nếu không chúng ta hải tộc có lẽ sẽ còn chủ động có lỗi với chư vị. Nhà yêu yêu vị này hải tộc mỹ lệ nữ tử người dẫn đầu, lại còn cho Trường Không Vô Kỵ nhấn một cái thân phận mới sao? Dĩ nhiên, nàng càng là biết nữ vương đối với Trường Không Vô Kỵ thái độ, cho nên mới dám trở thành như vậy đi. Lúc nói chuyện, thậm chí còn quay đầu đối với Trường Không Vô Kỵ hành một cái lễ phép, biểu thị chính mình có lòng tốt. Thấy như thế, nơi này Trường Không Vô Kỵ chính là hé miệng cười một tiếng, cũng không có muốn lại nói bất kỳ sự tình. Đến tiếp sau này phát triển, xem trước đi xuống cũng không sao. Lúc này ai muốn nhắm vào mình, ai đung đưa không ngừng, đều có thể nhìn chân thiết. Lại nói ải nhân tộc những tên kia, bọn họ số người ít một chút, hơn nữa nhân loại còn có người không gia nhập. Chuyện này với bọn họ mà nói, rất không lạc quan. Yêu tộc một nhóm người xa xa yên lặng chờ, do dự một chút cũng đến Trường Không Vô Kỵ bên này, là vì chân tướng, bọn họ cũng không thể khiến Trường Không Vô Kỵ chết chứ. Nhân loại tộc quần bên trong, ma tộc vân vân những chủng tộc khác đều còn ở trong ngượng ngùng. Bản thân bọn họ dĩ nhiên muốn chọn trợ giúp nhân loại, nhưng là giờ phút này có chút đung đưa. Muốn biết nhân loại nội đấu cũng không phải là nói bậy bạ, còn lại thế lực có phục hay không giáo đình, ha ha, trong lòng không nhiều a. Ừ, các ngươi đây là thật muốn hợp tác khi dễ chúng ta ải nhân tộc không người sao? Ha ha, ta lại không sợ các ngươi, chúng ta ải nhân tộc chiến vô bất thắng. Không đúng không đúng, người ở đây không đúng, hỏa tộc đây, tại sao không thấy hỏa tộc nhân? Ải nhân tộc bên trong, vào giờ phút này, có người thấy được sự tình một cái điểm mấu chốt. Nhiều người như vậy bên trong, dĩ nhiên không có bất kỳ một cái hỏa tộc nhân cất ở đây bên trong. Bọn họ một cái cũng không xuất hiện, này quá không phù hợp lẽ thường. Vậy có khả năng sự tình đây? Giáo đình đến khi các đại chủng tộc, dĩ nhiên cũng là đối với lần này hiếu kỳ không dứt. Mà ở bọn họ tò mò, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng mở miệng: "Không cần tìm, hỏa tộc đều đã bị ta xử lý hết. Bây giờ nói lại lần nữa, phản đối ta với ảnh nhân tộc đồng thời, ta đem các ngươi giết hết. Không phản đối ta, mời tới giáo đình bên này đi. Chờ chút cho các ngươi an toàn rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.